Long Phù, chương 897, lại tới cự thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa, Lô Bái Nguyệt, Gia Cát Nha bọn người nguyên lai tạo thành Tĩnh Tiên Tư cho thiên hạ chi nhân rất nhiều thứ đồ vật lại để cho thiên hạ chi nhân cũng có thể tu hành, sau đó truyền thụ nhân long quyền pháp, chế tạo các loại khí cụ phụ trợ thiên hạ dân chúng sinh hoạt trở nên rất tốt, hiện tại thiên hạ chi như vậy cường thịnh nguyên lai Tĩnh Tiên Tư công lao không thể mai một. Nhưng bây giờ theo nhân loại cường đại, dân chúng tầm mắt khoáng đạt trong bọn họ tâm dục vọng cũng tựu càng lúc càng lớn, từ đó làm cho có rất nhiều người nổi lên dị tâm, nhìn xem đại vị không nói, cũng muốn đạt được nhiều thứ hơn. Bởi như vậy, người trong thiên hạ tâm dĩ nhiên là bắt đầu tàn, dã tâm sinh sôi, dĩ nhiên là tế tự giảm bớt. Tế tự, không nhất định là muốn tại công khai nơi tiến hành các loại cỡ lớn trang nghiêm túc mục lễ nghi, chủ yếu là nhân tâm nhận đồng độ. Nhân tâm nhận đồng ngươi rồi, cho dù là không có lễ nghi tại trong lòng âm thầm nhắc tới ngươi các loại chỗ tốt cũng có tế tự chi lực, trái lại, nhân tâm không nhận có thể, đều có mưu mô, coi như là cử hành lại đại lễ nghi phô trương cũng không chiếm được tế tự chi lực. Đến hiện tại đích thiên hạ, vô long nội các tạo thành, Cổ Trần Sa đám người đã không có hiệu triệu dân gian cử hành tế tự rồi, hết thảy đều là theo tâm ý của mình, tâm tế. Mặc dù hiện tại 1/3 dân chúng đã sinh sôi ý khác, nhưng còn có đại đa số dân chúng, đều đối với triều đình, đối với vô long nội các, thậm chí cả đời trước Tĩnh Tiên Tư, đều có cực kỳ thâm trầm nhận đồng cảm giác, thậm chí có 1/5 dân chúng, đối với triều đình cảm kích là chắc chắn như bàn thạch, không thể dao động, bọn hắn tế tự chi lực thuần túy, nồng đậm, trầm trọng chính là chân chính cơ sở chỗ tại. Giam cầm thiên hạ sáng suốt hoàn toàn ngược lại, bởi như vậy, chỉ sợ nguyên lai ủng hộ người của chúng ta đều thay lòng đổi dạ. Cổ Trần Sa khoát khoát tay, không ủng hộ Gia Cát Nha cách nhìn. Đương nhiên, lo lắng của người ta cũng đang suy nghĩ, nhưng ta là ở cô đọng một cái vĩnh hằng bất biến chân lý, một cái cảnh giới cao nhất tâm pháp, nhận đồng người của ta, sẽ dựa theo cái này tâm pháp tu luyện tới đạt cảnh giới cao nhất, có hy vọng bất tử bất diệt, bất hủ không xấu, không suy bất bại, không kiệt bất hủ. Mà không ủng hộ người của ta, cái kia dĩ nhiên là vô vọng đến loại cảnh giới này, lúc này cảnh giới đem ra sử dụng phía dưới, nhân tâm cũng dĩ nhiên là hội nhận đồng của ta chân lý. Của ta vô long tâm pháp tựu là này cảnh giới, đã vượt qua hai cái văn minh thiên đạo vô thượng trí cao chi đạo lý. Đương nhiên hiện tại còn không viên mãn, bất quá ta có lòng tin truyền bá xuống dưới, chân lý sẽ để cho người minh bạch cùng tiếp nhận, cái này là vĩnh hằng không? Chúng ta muốn làm khai thiên tích địa, trước nay chưa có vĩ đại công tích, vậy thì tuyệt đối không thể kéo dài tiền nhân cái gì đế vương quyền mưu, cái gì giam cầm dân trí chi thuật. Chúng ta cần phải làm là tu thành chân lý tuyệt đối vô thượng, làm là một cái khai sang giả, khai thác đi ra một đầu tuyệt đối chính xác con đường, nếu như về sau người không dựa theo chúng ta con đường đến đi, vậy bọn họ muốn đi đường quanh co. Đây mới là đường đường chính chính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ ngay tại chúng ta dưới chân, có đi hay không do ngươi, dựa theo của ta đi, ngươi sẽ bất hủ, không dựa theo của ta đi, ngươi tựu sẽ vẫn lạc, ta tin tưởng người khác sẽ có lựa chọn chính xác cùng phán đoán, đây chính là chúng ta việc cần phải làm, như vậy tâm tính, mới có thể khiến cho chúng ta đi đến cuối cùng nhất cuối cùng, nếu không bất luận cái gì độ lệch cùng dắp tâm, đều để cho chúng ta mẫn nhưng tại mọi người. Không tệ, Gia Cát Nha nghe xong, mãnh liệt thét dài một tiếng. Cái này xác thực mới là chúng ta triều đình, vô long nội các chỉnh thể thái độ, chúng ta cũng muốn tuyên truyền như vậy lý niệm cùng tinh thần. Các ngươi nhất định phải mang theo tới đây dạng một cỗ trào lưu tư tưởng. Lô Bái Nguyệt nghe thấy Cổ Trần Sa cái này buổi nói chuyện cũng gật gật đầu. Đã có cái này tư tưởng làm căn cơ, chúng ta chẳng khác nào là lập được bất hủ chi thạch trụ, cho dù là thiên đế cùng thiên đạo muốn dung chuyển cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng rồi. Tại trong lúc nói chuyện, một cỗ vận số tràn ngập ra đến, bao phủ toàn bộ vô long hồ lô, bốn cái này sôi trào tế tự chi trì rõ ràng bắt đầu bình tĩnh trở lại. Cái này là triều đình, vô long nội các chính thức hạch tâm thống lĩnh thiên hạ lý niệm cuối cùng nhất xác định xuống, lời vừa nói ra, vận số cảm ứng tầm đó, tựa hồ thật sự tối tăm bên trong tựu lập ra rồi bất hủ chi căn cơ. Bởi vậy có thể thấy được Cổ Trần Sa cách làm, mới thật sự là chính xác cách làm. Hiện tại vô long nội các bên trong người, nhất cử nhất động, đều sẽ ảnh hưởng thiên hạ. Cho nên bọn hắn định ra rồi trọng yếu nhất lý niệm, thiên hạ tại tối tăm bên trong, tương lai sẽ xuất hiện thật lớn chuyện xấu. Chúng ta vận số đã kiên cố, ít có thể di động dao động. Lô Bái Nguyệt trông thấy triều đình chỉnh thể vận mệnh quốc gia hòa khí sổ mặc dù không có bắt đầu gia tăng, có thể cô đọng trình độ so về trước khi vững chắc mấy lần, thậm chí còn đang không ngừng áp xúc không ngừng chắc chắn, thì có một loại không thể phá vỡ cảm giác cùng bất diệt chi ý cảnh. Tiếp được tựu là dựa theo cái này sách lược đi nha. Cổ Trần Sa thân hình hơi chút lắc lư, rời đi rồi vô long hồ lô, đi vào trung thổ thần châu bên trong. Hắn muốn nhìn dân gian tình huống cụ thể cùng chi tiết mỗi người rốt cuộc là như thế nào, thay lòng đổi dạ, tâm lý con đường trải qua đến cùng như thế nào. Đây cũng là hắn một loại tu hành. Vốn, Đại Vĩnh Triều là trên dưới một lòng, vận mệnh quốc gia độ cao cô đọng, nhân tâm cao độ ngưng tụ. Từ khi lần kia thiên địa diệt thế hồng ba, cựu kinh thành bạo tặc bị Cổ Trần Sa trấn áp xuống dưới về sau, vận mệnh quốc gia cùng nhân tâm đều đến một cái đỉnh phong. Có thể tự từ thiên phù 36 năm, thiên đạo buông tha cho giám thị. Dân gian tu hành khí thế ngất trời, tấn chức tốc độ phi thường cực nhanh, ngược lại nhân tâm tựu thay đổi. Cái này là nhiều khó có thể hưng bang, an nhàn hưởng là có thể vong thân. Thiên đạo bị Cổ Đạp Tiên kiềm chế, đã không cách nào diệt thế, tựu dứt khoát lửa cháy đổ thêm dầu, lại để cho thế gian bành trướng về sau tự động sụp đổ, không thể không nói, đây mới là cao minh nhất thủ đoạn. Cổ Trần Sa cũng tựu nói ra ứng đối chi pháp, cái này Hiến Châu là nhân tâm trở nên lợi hại nhất. Cổ Trần Sa hiện tại đáp xuống chính là Hiến Châu, hắn biến hóa nhanh chóng, biến thành cái thanh niên nam tử, màu xám áo gai, không phải nho sinh sĩ tử, hình như là giang hồ hiệp sĩ nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Triều đến hiện tại, vụng trộm giám thị mặc dù nghiêm mật nhưng thiên hạ biểu hiện ra hào khí thập phần nhẹ nhõm, có thể nói là trong chặt ngoài lòng. Rất nhiều tu thành đạo cảnh về sau dân chúng, đều du lịch thiên hạ, trở thành hiệp sĩ nhi, mạo hiểm giả. Mà không phải sĩ tử. Bởi vì thiên hạ hiện tại triều đình kỳ thật đã tiến hành một loại đi quan viên hóa thái độ, quan viên dần dần trở nên rất thưa thớt, đều do thương sinh đại soái, thương sinh hầu, thương sinh thần tướng, thương sinh tiểu quan lại để thay thế, những thương này sinh khôi lỗi, không biết mệt mỏi, làm việc chu đáo, không có tư tâm, vĩnh viễn không cách nào bị người lấy ra sai lầm đến, điều này sẽ đưa đến triều đình xử lý sự tình hiệu suất rất là tăng lên không nói, còn khiến cho dân gian đối với triều đình một điểm oán khí đều không thể sinh ra. Chuyên cua tôi, nét, bởi như vậy, lẩn tránh rất nhiều chuyện. Đương nhiên, đã không có tấn chức con đường, dân gian người cũng sẽ mất đi nào đó ước thúc lực cùng lực khống chế, đây cũng là một đại tai hại. Các triều đại đổi thay tại sao phải cử hành khoa cử cuộc thi, lớn nhất nguyên nhân là muốn đem dân gian người đọc sách lôi kéo chiêu an, cho bọn hắn một cái tấn chức con đường, khiến cho bọn hắn không đến mức lưu lạc dân gian, sinh ra oán hận, dần ra tựu khởi tạo phản chi tâm. Bất quá, làm cho này cái phương pháp giải quyết, Cổ Trần Sa cũng có đối sách, cái kia chính là Cổ Vũ người đi cùng ma tộc chiến đấu, giết ma bao nhiêu, quyết định công lao bao nhiêu, công lao đại người, có thể dụng công lao hối đoái tĩnh tiên tư các loại công pháp, đan dược pháp bảo. Như vậy cũng là một loại hoàn toàn mới tấn chức con đường, còn giải quyết ma tộc xâm lấn vấn đề. Cổ Trần Sa hiện tại đáp xuống đến Hiến Châu bên trong, cũng là bởi vì Hiến Châu không biết vì cái gì nhân tâm là sói mòn được nhanh nhất, mà ở thương sinh đại soái giám sát trong quá trình, Hiến Châu biểu hiện ra căn bản không có vấn đề gì, cũng không có tà ma quấy phá, thậm chí đều không có phát hiện cái gì thiên vương chi tung tích. Nhưng Cổ Trần Sa biết rõ chuyện này hoàn toàn chính xác có quỷ. Dù sao thương sinh đại soái hiện tại cố nhiên là thiên tôn cảnh giới, có thể Cổ Trần Sa đối thủ quá mạnh mẽ, động một chút thì là thiên vương, thiên đế, những người này muốn tận lực che giấu thương sinh đại soái thiên tôn cảnh giới căn bản cha không đi ra dấu vết nào. Hơn nữa Cổ Trần Sa bản thể tại trấn áp thần châu cùng tứ hoang sao động, miễn cho xảy ra vấn đề, hơn nữa hắn tại uấn nhưỡng thần thông, muốn đem thần châu cùng tứ hoang triệt để luyện hóa thành vì chính mình vô long hồ lô một bộ phận, cái này cần lãng phí một ít thời gian cùng tinh lực rồi, tuyệt đối là cực lớn công trình. Cổ Trần Sa đi tới Hiến Châu biên giới cùng man hoang giao tiếp địa phương, chẳng bao lâu sau tại đây chính là chủ chiến trường, buôn bán thập phần phồn vinh phát đạt, bất quá về sau man tộc dần dần đã bị khu trục, tại đây mậu dịch thì có chỗ hạ xuống, có thể theo miệng người tăng trưởng, tại đây mậu dịch lần nữa hưng thịnh. Cự thạch trường thành đứng vững tại biên giới, như rồng chiếm giữ khí thế càng ngày càng mạnh, tựa hồ là một sợi thừng tắc một mực chói chói lại thần châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái lúc này, Cổ Trần Sa cũng đã nhìn ra thiên phù đại đế kiến tạo cự thạch trường thành dụng ý, chống cự man tộc chỉ là rất bé một bộ phận, lớn nhất tác dụng tựu là phong tỏa thần châu, chặt đứt thần châu biến hóa vi tương lai thiên đình nào đó con đường, khiến cho thần châu càng thêm dễ dàng bị trấn áp cùng luyện hóa. Cổ Trần Sa đã dần dần thấy được thiên phù đại đế Cổ Đạp Tiên độ cao, rất nhiều trước kia Cổ Đạp Tiên bố cục hắn đều có thể biết rõ là có ý gì, sở dĩ như vậy đề bạt Lâu Bái Nguyệt là vì Lâu Bái Nguyệt trong cơ thể có thiên hậu bổn nguyên, sau đó sắc phong Cổ Huyền Sa vi thái tử, là vì dùng Cổ Huyền Sa đến giam cầm thượng đế hệ thống cùng tiền sử văn minh chiến hạm. Mà rèn cự thạch trường thành, diệu dụng nhiều vô cùng. Hiện tại cự thạch trường thành trấn áp ở chỗ này, Cổ Trần Sa cảm thấy luyện hóa thần châu chính mình giảm đi thật lớn một phần lực lượng. Cự thạch Trường Thành phía trên, bây giờ là du khách như dệt tại Trường Thành bên trên còn kiến tạo rất nhiều cửa hàng, trong cửa hàng bán lấy đủ loại thứ đồ vật. Những cửa hàng này đều là chính thức theo Nguyệt Châu ma vực bên trong lấy ra các loại ma vực đặc sản, dùng để trao đổi man hoang ở chỗ sâu trong các loại vật tư thuận tiện dân chúng mua sắm cùng trao đổi. Cự thạch Trường Thành theo tu kiến bắt đầu, liền trở thành một cái dấu hiệu tính kiến trúc, bất luận kẻ nào đều nguyện ý lại tới đây xem ngắm phong cảnh, lãnh hội man hoang cùng quan nội phong cảnh. Cự thạch Trường Thành phía trên, hàng năm du khách là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phồn hoa, hơn nữa theo Thần Châu mấy lần đại tai nạn, ví dụ như địa chấn, hồng thủy các loại, địa phương khác đều thiên địa dao động, mà cự thạch Trường Thành phía trên nhưng lại lù lù bất động, tựa hồ thành một cái tị nạn nơi, như vậy linh dị truyền lại đi ra ngoài, khiến cho càng nhiều nữa người đến đây tìm hiểu huyền diệu. Cách chương.